Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 572, cuộc chiến sinh tử. Góc truyện audio.com. Chấm, tam trọng điêu linh lĩnh vực. Tử thần khẽ quát một tiếng. Chu vi tử khí trong nháy mắt tăng vọt. Ở ta tam trọng lĩnh vực trước mặt, phá toái hư không loại này rác rưởi kỹ năng. Đồ có gấp trăm lần công kích lại có sợ gì? Ngươi còn có thể phá ta tam trọng lĩnh vực. Gấp trăm lần công kích. Ngươi công kích cũng không khả năng phá 10 ức. Duy ngã độc cuồng. Ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhân tộc lúc này đã tràn ngập sợ hãi. Thiên, tam trọng lĩnh vực. Đây là củng cố tam trọng lĩnh vực hiệu quả. Mà thiên dường như cực kỳ kiêng kỵ chiêu đó phá toái hư không. Cố ý đem điêu linh lĩnh vực tăng lên tới tam trọng lĩnh vực. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Mà thiên tử thần thực lực quá nghịch thiên. Vô danh ca sợ rằng không có một tia phần thắng rồi. Mà thiên bố trí tam trọng điêu linh lĩnh vực. Lúc này lục thần thì tâm vô bàng vụ. Ma chi lục biến, vĩnh dạ, thần ma cộng sinh, hiện tại, ngoại trừ Phật độ thương sanh, tam thế luân hồi, không có hiệu quả, đưa tới, điên cuồng, bị động tăng lên lực công kích giảm bớt 16 lần bên ngoài. Lục thần đã là toàn trạng thái, nhưng mà, lúc này đây lục thần còn chưa kết thúc, lục thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nhân tộc. Các ngươi có bằng lòng hay không phụng ta làm thần? Lãnh nhu đám người sửng sốt một chút. Trả lời ta. Chấm. Nguyện ý. Phong linh tử dẫn đầu hô to đến. Ngươi vốn chính là chúng ta nhân tộc chiến thần. Trước kia là. Hiện tại cũng là. Đối với. Chúng ta nguyện ý phụng ngươi vì thần. Chỉ có chiến thần mới có thể đánh bại tử thần. Chúng ta nguyện ý phụng ngươi vì thần. Lục thần gật đầu. Lạnh lùng nhìn ma thiên tử thần. Ở trước mặt ta, ngươi còn chưa xứng xưng thần. Phụng thiên thần uy, nổ một cái. Từ trên người lục thần bộc phát ra một đạo cường liệt kim quang. Trong nháy mắt tịch quyển toàn trường. Quảng cáo, lục thần thuộc tính cuồng phong 80 vạn. Toàn bộ thêm đến rồi trên lực lượng. Nghịch thiên ma uy, lúc này đây, toàn bộ bản đồ mọi người. Ngoại trừ ma thiên tử thần, toàn bộ bị cưỡng chế khấu trừ thuộc tính. Lục thần thuộc tính lại cuồng phong 80 vạn. Toàn bộ thêm về mặt sức mạnh, 160 vạn lực lượng. Chính là 160 vạn trụ cột công kích, 80 vạn vật phòng. Cộng thêm kinh khủng lực công kích gấp bội. Lục thần lực công kích đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Đôi thần uy, ma thiên tử thần trợn to hai mắt. Người này cư nhiên sở hữu đôi thần uy. Hơn nữa đan thần uy đẳng cấp cũng không yếu hơn mình. Thần ma cộng sinh. Thần ma đôi thần uy. Lúc này lục thần bán ma. Thậm chí còn có Phật quang mơ hồ chớp động. Trong tay, thần ma vô cực kiếm phát sinh trước nay chưa có quang mang. Phía chân trời một bên kim quang bao phủ. Một bên hắc vụ cuồn cuộn. Cái này, đây. Đây là, thiên, vô danh ca rốt cuộc là cái gì? Dù cho ta đã thấy không biết bao nhiêu cường giả, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Thần cùng ma cộng sinh, không có khả năng, loại vật này tồn tại chính là không hợp lý. Đúng vào lúc này, lãnh nhu đột nhiên u nói rằng, các ngươi thấy là thần ma cộng sinh, mà ta thấy, người kia chỉ là vô danh ca mà thôi. Lại không có còn lại. Thu ngưng hít sâu một hơi. Vô luận hắn là thần là ma. Hắn đều là sư phụ ta. Hắn vẫn là cái kia chúng ta đều biết hội trưởng. Tinh trần lồng ngực chập trùng kịch liệt. Không sai. Hắn liền là chính bản thân hắn. Hắn vẫn đều là. Phá toái hư không. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là. Lục thần chiêu thứ nhất dùng chính là phá toái hư không. Một quyền này đánh phía chân trời. Lục thần quát lên một tiếng lớn. Đừng nói ngươi tam trọng lĩnh vực. Lão tử muốn phá vỡ cái này hỗn độn vòng xoáy. Phá vỡ cái này cửu thiên thương khung. Một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Thế giới phảng phất vào giờ khắc này đều muốn đổ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, đất rung núi chuyển, thế giới tan vỡ. Xa xa, thành phố lớn lầu đều ở đây sụp xuống. Mặt đất ra nẻ, 100 lần công kích. Ở lục thần hầu như dưới toàn trạng thái dưới tình huống. Một quyền này nếu như dùng trị số tới biểu thị, đã khó có thể tưởng tượng. Một quyền toái hư không? Tam trọng điêu linh lĩnh vực trực tiếp bị một quyền đánh nát. Chết thần mục tí sắp nứt. Cái gì? Vì ứng đối phá toái hư không? Tử thần bắt trước đại lượng số liệu tin tức. Lao lực thiên tân vạn khổ. Lúc này mới nắm giữ tam trọng lĩnh vực. Người bình thường một quyền căn bản là không có cách đánh nát. Chỉ cần đánh bại phá toái hư không? Như vậy thì không còn có người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng mà, lục thần một quyền này trực tiếp vỡ vụn tam trọng lĩnh vực. Đã không có lĩnh vực, hư không ngưng tay liền không cách nào sử dụng. Đồng thời cũng vô pháp hạn chế lục thần. Tốt, đáng tiếc, vì ngày này, ta há lại sẽ không có chuẩn bị. Nghịch huyết mở lại, tam trọng tử vong điêu linh lĩnh vực. Mới vừa bị đánh nát điêu linh lĩnh vực, mạnh mẽ khép lại, tàn đi chết đi cho tàn lại cháy. Cũng lấy càng thêm mãnh liệt tình thế. Cuồn cuộn mà ra, tịch quyển toàn trường, bão táp linh lực, phá toái hư không. Lục thần rất nhanh trở về đầy linh lực, lại đấm một quyền vung ra. Mọi người đều muốn điên rồi. Hai cái này người điên, một cái sở hữu lưỡng chủng lĩnh vực. Hơn nữa một cái so với một cái mạnh mẽ, một cái khác ác hơn. Hai quyền phá hai lần tam trọng lĩnh vực, giữa thiên địa này đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thiên địa chấn động, tử thần cũng là lửa giận công tâm. Hắn nguyên nghĩ duy ngã độc cuồng là không phá được tam trọng lĩnh vực. Hiện tại xem ra, đối phương lực công kích quá kinh khủng. Tam trọng lĩnh vực đều bị trực tiếp đánh nát. Nguyên bản hắn còn chưa ra hết thực lực, có thể cường hóa điêu linh lĩnh vực, lại bày một lần tam trọng lĩnh vực. Phá toái hư không là muốn tiêu hao hết thảy thuần linh tức giận. Như vậy chính mình hầu như tất thắng. Nhưng mà, duy ngã độc cuồng còn nắm giữ một cái hồi phục thuần linh tức giận công pháp. Theo lý thuyết, có thì có, nhưng người bình thường nhất định sẽ đem lần này phá toái hư không lưu lại. Làm giết địch dùng, có thể duy ngã độc cuồng lại tuyệt không lưỡng lự, trực tiếp một quyền lại nát lĩnh vực, mà vương ý chí, đổi mới, bão táp linh lực, lục thần nhanh chóng khôi phục thuần linh khí, nhưng là kỹ năng mới trở về một chút thuần linh khí. Đột nhiên cắt đứt, quảng cáo, trì hoãn gây ra, tử thần quát lên một tiếng lớn, muốn thắng, nằm mơ. Coi như người phá lĩnh vực của ta thì như thế nào? Lão tử còn có con bài chưa lật. Lục thần trên người đi bắp cư nhiên không có theo lĩnh vực nghiền nát mà tiêu thất. Hết thảy dị thường trạng thái bị kéo dài 10 giây. Cứ như vậy, mặc dù không có lĩnh vực, thế nhưng tương lai 10 giây bên trong, cũng cùng chỗ với lĩnh vực bên trong không có gì khác nhau. Bão táp linh lực bị cưỡng chế tiến nhập làm lạnh trạng thái. Thời gian câu, đao đạt được 10 phút. Đương nhiên, bão táp linh lực làm lạnh không có khả năng thực sự đạt được 10 phút. Làm lùi lại gây ra 10 giây sau khi kết thúc. Hạn chế cũng liền có thể giải trừ. Thế nhưng, 10 giây, đã đầy đủ quyết định sống chết. Không có phá toái hư không? Nhìn ngươi như thế nào thắng ta? Hư không ngưng tay, chết cho ta. Lục thần quát lên một tiếng lớn. Quỷ ảnh trùng điệp, hàng lâm. Lục thần ở quỷ ảnh trung điên cuồng hàng lâm. Mảy may cũng không dám ngừng bỗng nhiên. Hơn nữa quỹ tích di động không có bất kỳ quy luật. Lần trước cứu tiểu bác làm cho lục thần minh bạch. Hư không ngưng tay cũng cần khóa chặt hắn chân thân mới có thể bắt ở hắn. Chỉ cần mình rất nhanh. Không phải hoàn toàn tránh không khỏi. Ngươi thuần linh khí còn lại bao nhiêu? Ta xem ngươi có thể không thể vẫn chạy. Tử thần cười lạnh nói. Lục thần thuần linh khí căn bản là không có khôi phục bao nhiêu. 10 giây tuyệt đối là chống đỡ không tới. Mà nhưng vào lúc này, Gương mặt đột nhiên xuất hiện ở tử thần trước mặt. Ai nói ta muốn vẫn chạy? Người này cũng dám hàng lâm đến trước mặt mình. Hư không ngưng tay. Cho ta bắt. Mãnh hổ hạ sơn. Lục thần quát lên một tiếng lớn. Gần như cùng lúc đó. Tử thần một tay đã thẻ hướng lục thần cổ. Mà lục thần một lần 10 liên kích cũng đồng thời bắt chuyện ở tử thần trên người. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.